Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 439, chiến trường thế giới, góc truyện audio.com. Tại đỉnh Tấn lên đường trở về đến đại sảnh của The Lion khách sạn, thì đã là hơn 7 giờ sáng, người chơi cũng dần dần tập trung đông đúc hơn, chuẩn bị rời khỏi En Thành làm nhiệm vụ hoặc đi luyện cấp hoặc đi làm công việc theo như kế hoạch hàng ngày của bọn họ. Này mày nghe nói gì chưa? Quản lý đang tuyển nhận thành viên có nghề nghiệp phụ đẳng cấp cao đó. Đi ngang qua một tốp người chơi đứng ven đường, Đỉnh Tấn bất chợt nghe được lời đang nói thì thầm của một tên người chơi cùng với gã đồng bạn bên cạnh hắn. Có chút hứng thú với vấn đề này, Đỉnh Tấn từ từ thả chậm lại cước bộ, vỉnh tai lên nghe ngóng. Sời ai mà không biết, The Lion, đang tuyển dụng người cho đội lính đánh thuê phụ thuộc, The Lion 2, của bọn họ chứ, tao còn biết rõ, lương tháng rất hậu hĩnh đây, chưa kể tiền thưởng sau khi sản xuất ra sản phẩm, chỉ cầm tiền lương cứng thôi thì đã có hơn 500 đồng tiền vàng rồi. Thật vậy sao, không biết nghề nghiệp may mặc cấp 4 của tao có được tuyển nhận không nhỉ? Dạo gần đây cũng bấn quá, có một phần công việc như vậy chắc sẽ đỡ hơn được phần nào. Thứ, mày nằm mơ đi, người ta chỉ tuyển nhận từ đẳng cấp 5 nghề nghiệp phụ trở lên thôi, đã vậy còn phải qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới được thu nhận, muốn ăn tiền ngay thì ráng mà luyện lên cấp 7, cấp 8 lúc đó may ra sẽ được tuyển thẳng. Trời mẹ, cấp 4 là tao đã phải bỏ ra hơn cả tháng trời cặm cụi ngồi chế trang bị gia thuộc rồi, lên cấp 7, cấp 8 chắc phải mấy nửa năm là ít. Tổ đội đi trước mặt Đỉnh Tấn không ngừng người qua tiếng lại. Bàn luận với nhau khí thế cho Đỉnh Tấn biết thêm càng nhiều thông tin mới mẻ. Đúng theo yêu cầu của Đỉnh Tấn, Lý Uyên đã bắt đầu thực hiện kế hoạch thu nhận đội lính đánh thuê phụ trợ gọi là The Lion 2, từ bên trong nội dung lời nói những tên người chơi này, Đỉnh Tấn hiểu rõ yêu cầu đầu vào rất cao, nên chắc có lẽ thành viên trong đội lính đánh thuê này cũng không được nhiều lắm. Không chậm trễ nữa, hắn bắt đầu gia tăng cước bộ tiến nhanh về phía The Lion khách sạn, có điều, bề ngoài của hắn quá bắt mắt người, lại thêm gương mặt không có ẩn giấu, khiến cho hắn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trên đường đi. Tuy vậy nhưng may mắn là không có fan cuồng nào tiến lên chặn đường làm phiền, dẫn đến đoạn đường này hắn đi cũng khá thuận lợi, không mất quá nhiều thời gian. Đến lúc tới được đại sảnh của The Lion khách sạn, xung quanh Đỉnh Tấn đã bị bao vây bởi một số đông người, bọn họ không ngừng chỉ trỏ bàn tán, dĩ nhiên là do đã nhận ra được thân phận của hắn rồi. Đỉnh Tấn thì mặc kệ những thứ này, mắt giáo giác quét nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Lý Uyên trong đám người, nhưng một hồi lâu cũng không thấy. Ngẫm nghĩ lại kỳ thật cũng đúng, bản thân hắn rời đi đã bàn giao lại cho nàng rất nhiều công việc từ việc kinh doanh ở bên trong trò chơi cho đến việc buôn bán của The Lion Y Dược, ngoài hiện thực hết thảy đều là một tay Lý Uyên quản lý. Thế nên bây giờ nàng làm gì có thời gian đi lang thang ở bên ngoài khảo sát tình hình hoạt động của mấy cửa hàng, những chuyện đó chắc chỉ có thể tiếp tục bàn giao xuống cho cấp dưới phụ trách. Việc gấp không thể chậm trễ, Đỉnh Tấn chen chút vào đoàn người. Thẳng tiến đến phòng làm việc của Lý Uyên ở tầng trên. Ngươi trở về rồi, ngay khi hắn mở cửa xuất hiện ở trong phòng, Lý Uyên lập tức bị kinh ngạc, vô thức ngừng lại hết thảy công việc trên tay, miệng bật thốt lên một câu. Ta đã đăng ký thành lập công hội, ngươi gọi mọi người tập trung đi, chuẩn bị đi theo ta đến nơi đặt cứ điểm. Lý Uyên thoáng giật mình một cái, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại, nghiêm túc gật đầu rồi cấp tốc rời đi, triệu tập thành viên chủ chốt trong The Lion, nửa giờ sau toàn bộ khu vực đại sảnh của The Lion khách sạn đã bị người chen chật kín không còn chỗ để đứng, thậm chí ở bên ngoài cũng không thiếu những người tò mò vây xem. Tại vị trí trung tâm, Đỉnh Tấn liếc mắt nhìn chung quanh một vòng tại đám đông người. Trước mặt hắn là David Terrell, Louis Amir cùng với hàng chục người đội trưởng của các đội lính đánh thuê trong liên minh, dẫn đầu bởi nhóm người chơi nữ của Lạc Hồng và đoàn đội đặc nhiệm do Rose dẫn dắt. Duy chỉ có Lý Uyên cùng với lão Mark là không thấy có xuất hiện, một phần cũng vì bận công việc, một phần khác là do vũ lực trị của bọn họ gần như bằng con số không, cho nên dù tham gia vào sự kiện lần này thì cũng không thể giúp ích được gì nhiều. Này, ngươi hẹn gặp ta ở đây thế mà khi vào thì lại mất tăm mất tích là sao? Rose cho đến bây giờ mới gặp được Đỉnh Tấn, thế là không chờ đợi được nữa, nàng liền tiến lên hưng sư vấn tội hắn. Thật xin lỗi, là vì bận sự việc nhiều quá ta không thể dứt ra được. Bây giờ không phải cũng đã gặp rồi sao? Ha ha, giữa một đám đông người lại bị Rose tiếng lớn tiếng nhỏ trách cứ như vậy, Đỉnh Tấn cũng bị làm cho bối rối. Không thôi, ấp úng trả lời vài câu khách sáo lại với nàng. Hừ, ngươi thì hay rồi, có chuyện gì tập họp mọi người lại thế này thì nói nhanh đi. Biết rõ Đỉnh Tấn cũng là đang có sự việc quan trọng cần thông báo, Rose cũng không dây dưa vấn đề này nhiều lắm, liền cấp cho Đỉnh Tấn một cái bậc thang leo xuống. Đón lấy, Đỉnh Tấn mỉm cười gật gù xem như đáp tạ nàng. Ấy thế nhưng khi chuyển rời tầm mắt về phía đoàn đội của mình, đôi chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Long đâu rồi? Nghe được câu hỏi của hắn, cả đám đội viên của The Lion đều là đồng loạt cúi thấp đầu, không một ai lên tiếng, ngay cả bốn người David cũng cùng một dạng là như vậy. Sau một lúc nội tâm tranh đấu dữ dội, Amira hơi cắn răng hạ quyết tâm tiến lên ngập ngừng muốn giải thích. Hội trưởng, Long hắn đã, bất quá chưa để nàng nói xong, thì Đình Tấn đã giơ tay lên chắn trước mặt nàng, ra hiệu để nàng không phải tiếp tục nói nữa. Hắn dĩ nhiên là đã biết Long đi đâu, chỉ là vì để hoàn thành kế hoạch hắn phải thực hiện cho tròn vai diễn của mình. Được rồi, ta hiểu, cứ mặc kệ hắn. Gương mặt lạnh lùng, thanh âm vẫn như vậy không nóng không lạnh, nhưng mà lời này của hắn rõ ràng là mang theo một chút buồn bực ý, nói đoạn, Đình Tấn ngẩng đầu lên cao, hít sau một hơi rồi lớn giọng hô lên. Các anh em, ta biết các ngươi đang chờ mong thứ gì. Ngừng lại một chút, hắn lấy từ trong ba lô ra mảnh thủy tinh thể mà thành chủ Albert đã đưa cho, cầm nó trong tay mà giơ lên quá đầu rồi mới tiếp tục cất cao giọng. Hôm nay ta muốn thông báo đến các ngươi một điều, The Lion sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu giành lấy vị trí công hội đầu tiên được thành lập với những thế lực khác trên thế giới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, theo ta kích hoạt món đồ vật này, cổng không gian sẽ mở ra và chúng ta sẽ được dịch chuyển đến nơi cứ điểm của The Lion. Ở nơi đó có khả năng sẽ có rất nhiều quá vật kinh khủng thủ hộ, thế nên ta muốn các ngươi phải để tỉnh 200 tinh thần của mình, không được để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Có tự tin làm được hay không? Đáp lấy câu nói cuối cùng Đình Tấn, một đám đội viên vừa kích động, vừa hưng phấn, đồng thanh giống lên. Được, bọn họ thậm chí đã quên mất luôn việc Long đã rời bỏ công hội của mình, trong đầu họ ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ, phải giành được vị trí công hội thứ nhất được thành lập trong anh hùng. Đối với bọn họ trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, khi mà vừa phải chịu đựng áp lực từ The Throne và Hồng Môn Hội, lại còn phải gánh lấy những lời bàn tán không hay ở trên mạng Internet, thì lúc này đây chính là thời khắc để họ thu hoạch được thành quả. Đình Tấn không chần chờ gì nữa, ngay tức thì lựa chọn chức năng sử dụng của hệ thống trên viên thủy tinh thể này, đồng thời sắp đặt vị trí kích hoạt của nó vào một cái bậc thềm cao, đã được chuẩn bị sẵn ở ngay bên cạnh hắn. Choang, chớp mắt ngay tại khoảnh khắc viên thủy tinh thể trong tay Đình Tấn biến mất, trên cái bục bên cạnh hắn từ từ trồi lên một cánh cổng lớn. Chất liệu của cánh cổng này hoàn toàn trong suốt, được làm bằng thủy tinh hoặc kim cương thì Đình Tấn cũng không rõ, chỉ biết bên trong đang không ngừng phản chiếu ra tia sáng đủ màu sắc trông rất xinh đẹp. Ở giữa cánh cổng như có một tấm màn nước đang không ngừng lay động, mặc dù nước rất trong nhưng kỳ lạ là Đình Tấn không thể nhìn xuyên qua được phía đối diện của mặt nước, tất cả hình ảnh phản chiếu lại chỉ có một màu xanh thăm thẳm của nước biển. Một hồi lâu sau, khi mà cánh cổng đã đình chỉ trồi lên, Đình Tấn nhìn cánh cổng cao hơn mình không quá một mét này, trong lòng phút chốc dâng lên một trận hưng phấn. Toàn bộ, The Lion, theo ta, tay vung lên cao, miệng hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu bước vào bên trong tấm màn nước mà không hề sợ hãi liệu phía bên kia có thể sinh ra nguy hiểm gì hay không. Giây phút đặt chân bước đi vào giữa màn nước, Đình Tấn không hề cảm thấy có chút cảm giác ẩm ướt nào, trái lại chỉ có một chút lạnh lẽo truyền đến đại não cùng với một nguồn ánh sáng chói mắt lóe lên. Đến khi thị giác được khôi phục lại, Đình Tấn bất ngờ phát hiện bản thân hắn đã không còn ở tại đại sảnh The Lion khách sạn nữa. Xung quanh hắn lúc này là một mảnh rừng cây rậm rạp, khắp nơi không hề có được một khoảng đất trống nào sở hữu phương viên vượt quá 5 mét vuông. Nơi đầu ra của cánh cổng thủy tinh thể đang được đặt tại giữa một khoảng đất trống bằng phẳng, từng người trong nhóm bắt đầu từ David Terrell, sau đến Louis và Amira cùng những tên đội viên khác lần lượt nối bước nhau đi ra ngoài. Đình Tấn nhìn cánh cổng, lại hồi tưởng lại khoảnh khắc dịch chuyển thời không đó, trong lòng âm thầm suy đoán, đây có thể là một chiêu trò mánh khóe của những nhà lập trình trò chơi để tạo nên sức hấp dẫn cho người chơi. Bởi lẽ, hắn tại tận thế 10 năm mà chưa từng được nghe qua về cánh cổng có thể dịch chuyển không gian tức thời như vậy. Nếu tồn tại loại đồ vật này, hắn ở trong quân đội khi hành quân cũng không cần thiết phải băng qua những khu vực nguy hiểm, đầy rẫy mùi vị tử vong như vậy. Hội trưởng, các đoàn lính đánh thuê kia truyền tới tin tức họ không thể dịch chuyển qua đây. Người xem làm sao, đang lúc Đình Tấn quan sát địa thế khu vực xung quanh thì David bỗng nhiên tiến đến nhỏ giọng nói vào tai hắn. Lúc bấy giờ, đã không còn có ai đi ra từ bên trong cánh cổng thủy tinh thể nữa. Khắp nơi xung quanh cánh cổng đã có gần 1.000 tên thành viên The Lion, được phân công ra thủ hộ, đề phòng quái vật xuất hiện công kích. Đình Tấn có đôi chút ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ một chút, tiếp đó lại chuyển hướng ánh mắt về phía cảnh cổng dịch chuyển. Khi hắn vung tay, trong đầu ngẫm nghĩ kích hoạt bảng giao diện hệ thống thông tin vật phẩm thì đúng lúc ấy, trước mắt hắn mới xuất hiện một bảng Giao diện chứa đủ loại thông tin của cánh cổng thủy tinh thể, cổng dịch truyền. Thủy tinh thể, The Lion, đẳng cấp 1 HP, 1 triệu, 1 triệu dịch truyền. Người trong công hội, The Lion, đã chọn, người thuộc liên minh và thuộc công hội, The Lion, tất cả mọi người, giới thiệu, là hạch tâm của cứ điểm, nếu bị quái vật công kích trở về không HP thì cứ điểm sẽ bị hủy, toàn bộ người chơi thông qua cổng dịch chuyển đến chiến trường thế giới, sẽ bị đưa trở về thành cơ sở trước đó. Chiến trường thế giới, Đình Tấn xem xong thông tin này, miệng vô thức lẩm bẩm, lặp lại một cục từ bên trong thông tin giới thiệu sơ lược của cánh cổng thủy tinh thể này. Dựa trên thông tin đó, hắn đã suy ra được vùng đất mới liên kết những quốc gia ở khắp mọi nơi trên thế giới này, được mệnh danh là chiến. Trường thế giới, ngoài những thứ đó ra, bên dưới bản giao diện còn có 3 quyền tuyển chọn, Đình Tấn nhìn sơ qua liền đoán ra ngay công dụng của chúng. Không do dự chút nào, hắn đưa tay bấm lựa chọn hạng mục người thuộc liên minh và thuộc công hội. The Lion, đón lấy từ bên trong cánh cổng thủy tinh thể, lại tiếp tục đi ra người chơi thuộc về những đội lính đánh thuê trong liên minh. Giống, tuy nhiên, chưa để đám người trong liên minh tụ họp hết tất cả thì không biết từ đâu bên trong khu rừng rập này đột nhiên vang lên một tiếng thú giống kinh thiên động địa. Rầm rập, giống giống, thanh âm chưa dứt thì trên mặt đất bắt đầu chấn động từng cơn, kèm theo đó là vô số những tiếng gào thét như đáp lại tiếng thú giống lên đầu tiên. Đỉnh Tấn kinh ngạc ngoảnh mặt nhìn về phương hướng mà hắn cho là nguồn gốc của tiếng thú giống lúc nãy. Ngay lập tức trong tầm mắt hắn đã xuất hiện một cái thân ảnh to lớn cách vị trí hiện tại của hắn có hơn 500 mét. Đang lao đi giữa rừng cây, đụng đổ vô số gốc cây cổ thụ to lớn, nó là một con trâu, hay nói đúng hơn là một con trâu gắn lên trên người đầy dãy rêu xanh và gốc cây mục nát. Trâu mộc độc đẳng cấp 34, HP 11.250. 11.250 kỹ năng, hất tung, xung phong, bỏ độc thông số hiện ra trước mắt Đình Tấn cùng với một đám đông đội viên chú ý đến tình huống bên này. Không riêng gì Đình Tấn, đồng loạt những người nhìn ra được thuộc tính cùng với bộ dạng của con quái vật đó đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi bắt đầu ứa ra như không cần tiền. The Lion, dàn trận, tử thủ nơi này cho ta, có chết cũng không để nó tiếp cận cánh cổng. Đình Tấn không chậm trễ một giây nào, cấp tốc làm ra phản ứng, một tay lấy ra sách bắt đầu triệu hồi kỹ năng, miệng không ngừng giống lên, đến mức gân xanh nổi đầy trên cổ. Tinh thần áp xúc, 25, hiệu ứng kỹ năng, triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X262, triệu hồi tang thi, X197, triệu hồi bộ xương cung thủ, X131, theo từng cái kỹ năng của Đình Tấn được tung ra, khu vực xung quanh cánh cổng thủy tinh thể dần dần bị đám vong linh và người chơi vây kín lại, không còn để lộ ra một kẻ hở nào. Đình Tấn lần này xuất ra toàn lực, không chừa lại một chút nào. Thời điểm hiện tại không phải là lúc để tiết kiệm năng lượng, thế nên khi phát động tinh thần áp xúc, hắn dĩ nhiên phải lựa chọn kích hoạt hiệu ứng gia tăng 25, hiệu quả của kỹ năng. Theo đó, số lượng đám vong linh cũng được tăng lên 25, làm cho binh đoàn vong linh của hắn gần như đã sánh ngang với toàn thể số thành viên của The Lion, rồi, bấy nhiêu đó đủ để thấy Đình Tấn coi trọng đám trâu mộc độc này bao nhiêu. Đây cũng là bởi vì hắn biết rõ con vật này kinh khủng đến mức độ nào nên không thể chủ quan được. Trong tận thế, chúng chính là những cái máy ủi càng quét ở bên trong rừng rậm, bất cứ nơi nào chúng đi qua, sinh vật đều sẽ bị nhiễm độc mà chết bởi một loại phấn độc tự nhiên sinh sôi trên mấy gốc cây và lớp rêu xanh trên người chúng. Chẳng những vậy, lớp vỏ cây bề ngoài còn tạo cho đám trâu mộc độc này một bộ giáp phòng thủ siêu cường, cùng với khả năng tái tạo cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thể dồn đủ sát thương để kết liễu chúng sớm thì chẳng mấy chốc thương thế của bọn chúng sẽ được chữa lành lại ngay. Khoảng cách đôi bên dần dần được rút ngắn lại, Đình Tấn càng phát hiện ra thêm được. Một điều, bốn phương tám hướng xung quanh cánh cổng thủy tinh thể đều xuất hiện con trâu mộc độc này, hay nói chính xác hơn là hắn đã hoàn toàn bị bao vây. Cầu phúc trị liệu, 2.300 giây, 237. Vận phong thuật, bộc lôi thuật, tử vong màn tre, bất quá, hắn vẫn không ngừng lại việc triệu hồi kỹ năng của mình. Tử vong màn tre, bao trùm khuôn viên hơn 400 mét vuông xung quanh hắn, vận phong thuật. Và, bộc lôi thuật, toàn bộ được kích hoạt với khả năng liên kết và tăng phúc cho hơn 150 tên thành viên. Làm xong những việc này, Đình Tấn lập cấp cho mình một vài kỹ năng bắp bảo mệnh, đồng thời còn uống thêm thuốc khôi phục vào, duy trì trạng thái triệu hồi của hắn. Nhưng dù vậy, mỗi giây HP và MP của hắn rút đi đồng dạng có hơn 200 điểm, hắn phải canh chuẩn thời gian để kích hoạt kỹ năng, sinh mệnh cứu rỗi. Và, năng lượng chúc phúc, khôi, phục lại thì may ra mới cầm cố được một chút, rầm rầm, giống theo khoảng cách đàn trâu mộc độc càng tới gần hơn, cơn địa chấn càng mạnh mẽ hơn, đến nỗi ngay cả tán cây đại thụ bằng cả thân thể một người trưởng thành cũng không ngừng đong đưa qua lại. Tâm tình của đám đội viên càng lúc càng hồi hộp, áp lực không thể kể xiết, dù cho có đối đầu với đàn Rick thì bọn họ cũng không đến nỗi căng thẳng như thế này. Con vật châu mộc độc ấy chẳng những đẳng cấp cao hơn, mà HP còn nhiều hơn những con Rick đến gấp 3 lần có thừa. Đỉnh Tấn giống như hiểu được điều đó, nơi đây lạ nước lạ cái, không quen thuộc bất cứ thứ gì, lại đột một bị quái vật tập kích thì làm sao có thể bình tĩnh cho được. Thủ vững, hắn vội vàng giống lên một tiếng rõ to trấn an tinh thần của đám đội viên của mình lại. Viễn trình toàn lực công kích, 100 mét lọt vào tầm công kích, Đỉnh Tấn không do dự chút nào, phát mệnh lệnh tấn công, dẫn đầu chính là đám bộ xương cung thủ đã được hắn dùng tinh thần ra lệnh từ trước. Cách chương.